Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đến tháng 4 năm 1918, trên vùng sông Đông đã hình thành một sự phân hóa lớn. Cựu chiến binh các khu miền Bắc và một phần sông Đông Thượng thì đi theo Hồng quân rút lui, còn dân Cô Sắc các khu khác lại truy kích họ. Nhân dân Cô Sắc ở khu trên dưới sự lãnh đạo của các Ataman công khai bạo động chiến đấu lại quân đội nhà vua. Thôn Tataki nhận được thông tin ngày 22 tháng 4 sẽ họp đại biểu nhân dân toàn trấn để bầu đại biểu đi họp tại quân khu. Ông Miron Grigorievich và ông Panchelei cùng lão Bulgatiev được hội đồng thôn Tataki cử đi họp tại Kruk. Trên đường đến Kruk, hai ông thông gia lo lắng không biết những đứa con trai của họ giờ đang chiến đấu ở đâu. Trên đường trở về nhà, ông Miron bị bọn lính Đức chặn lại để trưng dụng mấy con ngựa. Ông Miron đánh ngất tên lính Đức rồi hốt hoảng phóng xe bỏ chạy. Trong lúc đó, ông Panchelei gặp gỡ các đại biểu tại nhà ký túc. Mọi người tích cực vận động ủng hộ cho viên tướng già Granov. Tuy cũng có một vài ý kiến phản đối, nhưng rõ ràng tên tuổi của Granov nổi bật hơn so với các tướng lĩnh khác. Bây giờ, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ông Panchelei cảm động chảy nước mắt và cứ xì mũi vào chiếc khăn tay màu đỏ rút từ trong chiếc mũ cát két ra. Đấy đấy, đấy mới là một ông tướng gia ông tướng chứ. Vừa nhìn một cái đã biết ngay là một nhân vật vĩ đại rồi. Nom cứ như là hoàng đế ấy, cả đến cái tướng mạo cũng y hệt luôn. Lại còn có cái gì đó giống mồ ma Đức Alexandre. Ông đã nghĩ thầm như thế trong khi xúc động ngắm nhìn Krasnov đứng sát dãy đèn đặt ở ngay viền trước sân khấu kia. Tuy lấy tên là Kruk cứu nguy sông Đông, nhưng Kruk lần này họp chẳng có chút gì vội vã cả. Theo lời đề nghị của viên chủ tịch Kruk là đại úy Yanov, đại hội thông qua nghị quyết về việc đeo lon cùng tất cả các phù hiệu quân hàm. Krasnov lên phát biểu một bài rất là đặc sắc, sắp xếp rất là khéo léo. Bằng một cái giọng đầy nhiệt tình, hắn nói về nước Nga bị quân Bolshevik lăng nhục, về sự hùng cường trước kia của nước Nga, về vận mệnh của vùng sông Đông. Hắn phát ra những nét chính của tình thế hiện nay, có đả động đôi chút tới sự chiếm đóng của quân Đức. Và cuối cùng, khi hắn nói say sưa về cuộc sống độc lập của quân khu sông Đông sau khi người Bolshevik bị đánh bại, thì hội trường ầm ầm tỏ ý đồng tình luôn. Một Kruk quân khu có đầy đủ quyền lực sẽ nắm chính quyền ở quân khu sông Đông. Người Cô Giác được cách mạng giải phóng sẽ khôi phục lại toàn bộ nếp sống cổ truyền tốt đẹp của người Cô Giác. Và cũng như tổ tiên chúng ta xưa kia, chúng ta sẽ nói cho thật to, cho thật kiên quyết rằng: kính chào Hoàng đế trắng, xin ngài cứ ở trong cái thành Moscow bằng đá của ngài đi. Còn chúng tôi, những người Cô Giác, chúng tôi cứ ở sông Đông êm đềm mãi mãi. Ngày 3 tháng 5, trong buổi họp tối, Thiếu tướng Krasnov đã được bầu làm Ataman quân khu với 107 phiếu thuận, 30 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Hắn không nhận ngay chiếc gậy Ataman trong tay viên đại úy chủ tịch Kruk quân khu, mà còn đặt ra điều kiện. Trước hết, phải thông qua các điều luật cơ bản mà hắn đã đề ra với Kruk và trao cho hắn quyền hành vô hạn trong cương vị Ataman. Đất nước chúng ta đang đi tới lúc diệt vong rồi. Tôi chỉ nhận chiếc gậy Ataman với điều kiện là Ataman được tuyệt đối tin tưởng. Các tình huống hiện nay đang đòi hỏi phải làm việc với đầy đủ tín tâm và với ý thức hân hoan trước nhiệm vụ hoàn thành. Khi người ta biết rõ rằng Kurok, cơ quan tối cao, nói lên ý chí của vùng sông Đông, đã tín nhiệm mình. Khi đã sắp định ra những tiêu chuẩn pháp trị vững vàng chắc chắn, trái hẳn với cái thói hỗn loạn vô chính phủ của bọn Bolshevik. Các điều luật mà Krasnov kiến nghị chỉ là những điều luật của đế quốc Nga được thay hình đổi dạng, đang vội vã và có sửa chữa chút ít thôi. Làm gì mà Krupp chẳng thông qua? Các đại biểu đã vui vẻ chấp thuận ngay. Tất cả đều nhắc nhở thời xưa, ngay đến lá cờ được cải lại một cách vụng về. Có ba cái băng nằm ngang màu lam, màu đỏ và màu vàng. Dân Cossack, dân ngụ cư, dân căn mức. Chỉ có quốc trưng là bị thay đổi hẳn, chiều theo tinh thần Cossack, thay cho con đại bàng hai đầu hung dữ, cánh vươn, móng duỗi. Người ta đã vẽ một gã Cossack trần như nhộng, đội cái mũ lông, đeo gươm súng và toàn bộ vũ trang cưỡi trên một thùng rượu. Một tên đại biểu đầu óc giản đơn chuyên su nịnh khúm núm nêu câu hỏi rằng, có lẽ trong số các điều luật cơ bản vừa được thông qua, quan lớn sẽ còn đề nghị thay đổi hoặc sửa chữa điều gì nữa chăng? Krasnov mỉm nụ cười khoan dung, quyết định nói đùa một câu. Hắn nhìn khắp lượt bọn ủy viên Krupp một cách đầy hứa hẹn, rồi nói bằng cái giọng của một kẻ quen được tất cả mọi người nuông chiều. Có thể lắm chứ. Mấy điều 48, 49 và 50 về quốc kỳ, quốc trưng và quốc ca. Các ngài có thể đề ra cho tôi bất kỳ một lá cờ nào ngoài lá cờ đỏ. Bất kỳ một kiểu quốc trưng nào ngoài ngôi sao năm cánh của bọn Do Thái. Hay là một phù hiệu nào khác của bọn Tam Điểm. Và bất kỳ bài quốc ca nào ngoài cái bài quốc tế ca. Krupp vừa cười vừa thông qua các điều luật cơ bản, và sau đó câu nói đùa của ngài Ataman còn được truyền miệng trong một thời gian rất lâu. Ngày mùng 5 tháng 5, Krupp giải tán. Mấy bài diễn văn cuối cùng đã được phát biểu nốt. Viên đại tá Denisov, cánh tay phải của Krasnov, tư lệnh binh đoàn miền Nam, lên hứa rằng trong một thời gian hết sức ngắn thôi, hắn sẽ nhổ rễ xong cuộc phiến loạn Bolshevik. Bọn ủy viên Krupp ra về yên tâm và sung sướng trước việc bầu Ataman tiến hành có kết quả, cũng như những tin nhận được từ mặt trận. Ông Pantelei rời khỏi thủ phủ quân khu sông Đông ra về, trong lòng bồi hồi xúc động, niềm hân hoan bên trong chỉ muốn trực nổ tung ra. Ông tin như đinh đóng cột rằng chiếc gậy Ataman đã được trao tay một người đáng tin cậy, và chẳng bao lâu nữa người Bolshevik sẽ bị đánh bại, và hai đứa con trai của ông sẽ lại được quay về với công việc đồng áng. Ông già ngồi bên cửa sổ toa xe, hai khuỷu tay tì trên chiếc bàn con, trong tai còn văng vẳng những dư âm như từ biệt bài quốc ca sông Đông, lời ca đầy sinh khí thấm tới tận đáy lòng. Và ông có cảm tưởng như thật quả sông Đông êm đềm, sông Đông chính giáo đang ầm ầm chuyển động, sóng cuộn ào ào. Nhưng tàu vừa chạy ra khỏi Novocherkassk được vài vesta, thì ông Pantelei nhìn qua cửa sổ đã thấy những tiền tiêu của bọn kỵ binh Bavaria. Một nhóm kỵ binh Đức đang cho ngựa chạy hai bên đường sắt tiến từ phía trước đoàn tàu tới. Chúng gù gù những cái lưng ngồi trên yên một cách rất bình an vô sự. Những con ngựa béo tốt, mông to bè bè, ve vẩy những cái đuôi cắt ngắn cũn, lông ngựa loáng nhoáng dưới ánh nắng chói chang. Ông Pantelei ngả hẳn người về phía trước, cong một bên lông mày lên, nom hết sức đau khổ, nhìn những vó ngựa của quân Đức nhún nhảy giày xéo lên mảnh đất Cossack với dáng vẻ những kẻ chiến thắng. Ông xoay cái lưng cánh phản ra cửa sổ, gù hẳn người xuống và cứ gục đầu như thế rất lâu mà thở phì phì. từng đoàn tàu Sơn Đỏ xuất phát từ vùng sông Đông chạy xuyên qua Ukraine, trở về Đức bột mì, trứng, bơ và những con bò. Những tên lính Đức đứng ở đầu các toa xe với những chiếc mũ nồi, những chiếc áo quân phục ngắn màu xanh xám, lưỡi lê cắm sẵn trên đầu súng. Những đôi ủng da màu vàng rất tốt của quân Đức với những cái đế đóng cá sắt đầm phẳng những con đường của vùng sông Đông. Bọn kỵ binh Bavaria dắt ngựa ra sông Đông cho uống nước. Trong khi đó, ở vùng giáp danh với Ukraine, những gã thanh niên Cossack vừa được huấn luyện ở Persianovka gần Novocherkassk bị gọi ra lính để đánh nhau với bè lũ Petliura. Gần một nửa trung đoàn Cossack sông Đông số 12 vừa được tổ chức lại đã nằm lại ở gần Starobinsk để giành giật cho quân khu một mẫu đất thừa trên lãnh thổ Ukraine. Trên miền Bắc, ở trấn Uster Medvedskaya luôn luôn bị truyền từ tay nọ sang tay kia, chi đội Hồng quân Cossack tràn tới từ các thôn của các trấn Gladunovskaya, Tân Alexandrovskaya cùng những trấn khác vừa đánh chiếm được, thì một tiếng đồng hồ sau đã bị chi đội du kích bạch vệ của tên sĩ quan Alexeyev đánh bật ra, và trên các phố đã thấp thoáng những chiếc áo capot của bọn học sinh trung học sinh trường thực nghiệp và trường thầy dòng là thành phần cốt cán của chi đội bạch vệ này. Quân Cossack Đông Thượng tiến dần từng chặng về phía bắc, từ trấn nọ sang trấn kia. Hồng quân rút lui về phía địa giới tỉnh Saratov, bỏ lại gần như toàn bộ khu Khopetsky. Cho đến cuối mùa hạ, quân đội vùng sông Đông gồm những tên Cossack đủ các lứa tuổi, chỉ cần cầm nổi cây súng thôi, đã tiến tới các địa giới. Được tổ chức lại trên đường tiến quân, được bổ sung thêm bằng những tên sĩ quan được điều từ Novocherkassk, trông nó đại khái, có vẻ một đội quân thật sự. Các đội quân ít người do các trấn điều đi được biên chế hỗn hợp với nhau. Các trung đoàn chính quy cũ được khôi phục lại với những tên quan binh cũ còn sống sót sau chiến tranh chống Đức. Các trung đoàn được ghép lại thành sư đoàn. Trong các ban chỉ huy, những tên đại tá già kinh nghiệm đã thay thế bọn thiếu úy. Các cấp thủ trưởng cũng dần dần được thay đổi. Đến cuối mùa hạ, các đơn vị chiến đấu thành lập với các đại đội Cossack của mấy trăm Migulinskaya, Meshkovskaya, Kazanskaya và Sumilinskaya đã theo lệnh tên tướng Anferov vượt địa giới vùng sông Đông. Rồi sau khi chiếm được Donetskoye, làng đầu tiên thuộc địa phận tỉnh Voronezh, chúng bao vây huyện lỵ Bogucha. Đã 4 ngày liền, đại đội Cossack thôn Tatarsky dưới quyền chỉ huy của Petro Melekhov vượt qua thôn và trấn để tiến về phía bắc của khu Uster Medvedsky. Ở một nơi nào đó bên phải họ, Hồng quân vội vã rút lui ra phía đường sắt, không chịu nghênh chiến một lần nào. Suốt cả thời gian đó, bọn Cossack thôn Tatarsky không hề thấy bóng vế địch đâu cả. Các chặng hành quân cũng không dài lắm. Tuy không ước hẹn gì với nhau cả, nhưng Petro cùng các gã Cossack khác đều quyết định rằng không tội vạ gì mà vội vã đâm đầu đi tìm cái chết. Vì thế mỗi ngày họ chỉ để lại sau lưng 30 vesta là cùng thôi. Đến ngày thứ 5 thì họ tiến vào địa hạt trấn Kumunzenskaya. Họ vượt sông Khope ở thôn Didunkov. Mũi nhát rùng rùng bay lơ lửng trên đồng cỏ như là một tấm màn the, tiếng vo ve rất thanh rung lên trong tai mỗi lúc một to dần. Hàng triệu triệu con muỗi lúc nhúc lượn tròn một cách mù quáng, chui cả vào tai, vào mắt người và ngựa. Những con ngựa tức tối chốc chốc lại hắt hơi, còn bọn Cossack thì vung tay loạn xạ để mà xua muỗi. Thuốc lá nhà chồng tha hồ đem ra mà hun khói. Đùa kiểu gì mà lạ, những con muỗi khốn kiếp này. Kristonia đưa tay áo lên chùi nước mắt kêu to. Sao thế? Bị nó lọt vào mắt hả? Grigory mỉm cười nói. Đốt cả vào mắt nữa kìa. Chưa biết chừng muỗi độc đấy, con quỷ dữ. Kristonia dương cái mí mắt đỏ rực lên, đưa một ngón tay sần sùi sờ vào trong con mắt, rồi hắn chẫu môi, dụi mu bàn tay lên mắt. Grigory cho ngựa đi bên cạnh Christonia. Từ hôm lên đường, hai người vẫn cùng đi bên nhau. Nhập bọn với họ có thêm Anike. Thời gian gần đây anh chàng này đã đẫy ra, vì thế nom càng giống với đàn bà. Quân số thì không được đủ một đại đội. Tên quản Latusev đến lấy vợ ở thôn Tatarsky làm đội phó cho Petro. Grigory chỉ huy một trung đội. Những gã trong trung đội của chàng gần như toàn là dân nửa dưới thôn Christonia, Anike, Fedot Bodovsky, v.v. Trung đội trưởng trung đội 2 là Nikolai Kosevoy, trung đội 3 do Yakov Kolovedin chỉ huy, còn trung đội 4 thì trung đội trưởng là Mitka Kosunov. Sau vụ hành quyết Potchenkov, Mitka được tên tướng Anferov đề bạt ngay lên cấp thượng sĩ. Đại đội cho ngựa chạy một nước kiệu đặc biệt dừng trên đồng cỏ. Có đường lượn vòng những cái đầm lấy nước trườn xuống một cái khe nhỏ mọc đầy lau sậy non và liễu, rồi bò ngoằn ngoèo trên đồng cỏ. Trong mấy hàng cuối, Jacob mông lừa, cười khề khề bằng một giọng trầm đục. Kasulin thì hòa theo bằng cái giọng nam cao. Thằng cha này cũng kiếm được cái lon hạ sĩ nhờ có máu của những người bạn chiến đấu của Potchenkov. Petro cho ngựa chạy bên cạnh hàng quân cùng với Latusev. Hai gã khẽ nói với nhau không biết những gì. Latusev nghịch nghịch cái dây ngủ mới của thanh gươm. Còn Petro đưa tay trái vuốt lông và gãi gãi khoảng giữa hai tai con ngựa. Một nụ cười nở trên khuôn mặt phúng phính của Latusev. Dưới hàng ria thưa thớt, nhe ra mấy cái răng ám khói thuốc lá, nửa vàng nửa đen, chân răng thì sứt nham nhở. Con ngựa cái khoang thọt cẳng nhỏ loắt choắt của gã Abdievich, con trai lão vua nói khoác, đang lon ton chạy sau cùng. Gã này được anh em Kozak tặng cho cái biệt hiệu là Anchip Brekhovich, nghĩa là Anchip con trai lão nói khoác. Một gã nào đó trong đám Cossack kể chuyện rằng có những gã phá rối hàng ngũ, cho ngựa leo lên đi hàng năm, những gã khác thì chăm chú ngắm vùng đất xa lạ với cánh đồng cỏ lỗ chỗ ao đầm như một bộ mặt rỗ, dãy tiêu huyền và dương liễu mọc xanh dờn như một bức rào vậy. Cứ nhìn cách trang bị cũng có thể thấy rằng đội Cossack đang tiến hành một cuộc trường chinh. Các túi yên đựng quá nhiều đều phồng to, các túi thồ thì đầy ắp và người nào cũng lo buộc áo capot vào đai yên. Ngay cả các đồ thắng cũng có thể giúp cho việc nhận xét này. Mỗi cái dây da nhỏ đều mang vết chỉ, mọi thứ đều được khâu lại, buộc lại, sửa chữa lại. Một tháng trước đây, mọi người còn tin tưởng rằng sẽ không có chiến tranh. Nhưng hiện nay ai nấy đều buồn rầu chịu đựng ý nghĩ là không sao tránh khỏi đổ máu nữa. Hôm nay còn giữ được cái thân xác, nhưng có lẽ ngày mai sẽ bị quả đen rỉa thây ở nơi đồng không mông quạnh thôi. Anh chàng nào cũng nghĩ như thế. Mọi người đã đi qua thôn Krepchư. Những căn nhà lợp lau thưa thớt thấp thoáng bên phải. Anike lấy trong túi quần ra một miếng bánh khô, cắn một nửa. Những cái răng cửa nhỏ như răng chuột nhe ra đầy vẻ háu ăn. Cắn xong, lại đưa quai hàm nhai rất nhanh như con thỏ. Christonia liếc nhìn hắn. Cậu đói lắm hả? Không đói thì ăn làm cái gì chứ? Vợ mình làm cho cả đấy. Nhưng mà cậu nhai khỏe thật đấy. Có lẽ cái bụng của cậu cũng chẳng kém gì bụng con lợn đực thiến đâu. Rồi hắn quay sang nhìn Grigory và nói giọng bực bội than vãn. Cái thằng quỷ sứ này, nó ăn như thần trùng ấy, đến là khó coi. Không biết nó chứa chỗ nào cho hết mà tọng vào lắm thế. Mấy hôm nay, chỉ nhìn nó ăn thôi mà sợ đáo để. Kể ra người ngợm nó cũng chẳng to tát gì, thế mà ngốn ngấu quá cái thùng không đáy ấy. Mình ăn của mình, chứ có ăn của ai đâu. Vì thế phải ra sức mà ăn chứ. buổi tối vừa ăn thịt cừu, thế mà sáng hôm sau đã lại thèm rồi đấy. Chúng mình thì thứ gì cũng có thể chén được tất, hễ đưa lên miệng được, ăn vào được là có ích cả. Thấy Stonia nhổ bãi nước bọt có vẻ bực bội, Anike nháy mắt với Grigory, rồi hất hàm về phía Stonia, cười khề khà. Này, anh Petro này, anh định cho nghỉ đêm ở đâu thế? Anh xem, những con ngựa nom đã mệt lừ ra rồi đây này. Tomilin kêu lên. Mekulov cũng hùa theo. Đến lúc dừng lại nghỉ đêm được rồi đấy, mặt trời sắp lặn rồi kìa. Petro vung cái roi ngựa. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở Kluchi. Còn có thể kéo đến Kumuga cũng chưa biết chừng đấy. Mekulov thì tủm tỉm cười sau bộ râu đen loăn xoăn, khẽ nói với Tomilin. Đồ thằng chó. Nó muốn tấn công với lão Anferov đấy. Vội vội vàng vàng. Có gã đã tinh nghịch trong khi tỉa râu hộ Mekulov, đem cắt ngắn hẳn đi, làm cho cả bộ râu xồm chỉ còn nhỏ chút xíu, rồi lại xén nhọn thành hình một cái nệm xiên xẹo. Nom anh chàng lạ hẳn đi, đến là buồn cười. Nhờ đó anh em có một chuyện để lúc nào cũng có thể đem ra pha trò với nhau. Tomilin không nhịn được nữa, bèn nói. Thế còn cậu, liệu không muốn thăng quan tiến chức có phải không? Mình ấy, làm gì để mà thăng quan tiến chức được cơ chứ? Thế chẳng phải cậu đã tỉa râu theo kiểu những ông tướng rồi đấy sao? Có lẽ cậu nghĩ rằng cứ tỉa râu theo kiểu một ông tướng là người ta sẽ đem ngay một sư đoàn trao cho cậu, có phải không? Thế mà là nói không muốn gì sao? Cái đồ ngu, đồ quỷ sứ. Người ta nói chuyện đứng đắn với nó mà nó chỉ tếu táo thôi. Rồi mọi người tiến vào thôn Kluchi giữa tiếng cười, tiếng nói. Kasulin được phái đi trước để kiểm tra chỗ ở, đã chờ đón đại đội ở căn nhà đầu thôn rồi. Trung đội tôi theo tôi. Trung đội 1 ở ba cái nhà kia, trung đội 2 ở bên trái, trung đội 4 ở cái nhà có cái giếng và tiếp liền 4 cái nữa. Petro nói và tiến tới bên cạnh hắn. Này, cậu có nghe thấy phong thanh cái gì không? Có đi hỏi han thăm dò không? Vùng này ấy không có hơi hướng gì của chúng nó đâu. Nhưng mà người anh em ạ, à, ở đây mật ong nhiều ghê lắm. Có một mụ già nuôi tới 300 tổ ong. Đến đêm, thể nào cũng phải phá một tổ mới được. Này, thôi đi, đừng có dở trò nhá. Nếu không ấy, tôi cho một trận ngay đấy. Petro cau mày, giơ roi đánh ngựa lên. Mọi người trở về chỗ nghỉ. Những con ngựa được sắp xếp chăm nom. Trời đã tối, các chủ nhà dọn bữa tối cho bọn cô giác ăn. Trong sân các ngôi nhà, bọn cô giác và những gã trong thôn ngồi trên những đống củi liễu đỏ đẵn từ năm ngoái, tán hưu tán vượn. Sáng hôm sau, đại đội lại tiến ra khỏi thôn. Đến khi hành quân gần tới Kumenzenskaya, thì có một tên liên lạc đuổi kịp. Petro mở cái phong bì đựng công văn đọc rất lâu, người ngật ngưỡng trên yên ngựa. Bàn tay giơ ra cầm tờ giấy rất là vất vả, cứ như đỡ một vật gì rất nặng. Grigory cho ngựa tới gần. Mệnh lệnh hả? Phải. Họ viết gì thế? Có việc đây. Họ ra lệnh bàn giao đại đội. Tất cả những thằng gia lính cùng một năm với tao bị gọi đi Kazanskaya. Họ đang thành lập trung đoàn 28. Cả những thằng pháo binh và súng máy cũng thế tất. Thế còn lại thì đi đâu? Đã có viết trong này này. Đến Akhzenovskaya chịu quyền chỉ huy của trung đoàn trưởng trung đoàn 22. Hỏa tốc. Mày xem đấy, hỏa tốc kia mà. Latushev cho ngựa chạy tới, tiếp lấy bản mệnh lệnh trong tay Petro. Hắn cong xích hai hàng lông mày, vừa đọc vừa động đậy cặp môi. Tiến! Petro hô to. Và đại đội lại đi tiếp, ngựa đi bước một. Bọn cô giác thỉnh thoảng ngoái đầu lại, chăm chú nhìn Petro, chờ xem hắn có nói năng gì không. Đến Kumyazskaya thì Petro công bố bản mệnh lệnh. Những tên Cossack nhiều tuổi quân hối hả sửa soạn quay về. Mọi người quyết định sẽ nghỉ lại trong trấn một ngày rồi sáng hôm sau nữa sẽ chia tay nhau mỗi toán đi một ngả. Petro tới chỗ Grigory ở. Suốt ngày hôm ấy, hắn cố tìm kiếm một dịp nói chuyện với thằng em. Nào, ta ra chỗ thao trường một lát đi. Grigory lặng lẽ bước ra cổng. Mitka Konsevoy đã chạy theo hai anh em, nhưng Petro lạnh lùng nói. Thôi, cậu đi chỗ khác đi, Mitka. Anh em mình có câu chuyện muốn nói riêng với nhau. Cũng được thôi. Mitka mỉm cười, vẻ thông cảm và đứng lại. Grigory liếc nhìn Petro, thấy hắn có vẻ muốn nói với mình một chuyện quan trọng. Chàng đã đoán ra ý định của anh, nhưng muốn đánh trống lảng, bèn vờ nói bằng một giọng vui vẻ. Thật là kỳ quặc, mới ra khỏi nhà 100 Vesta mà dân chúng đã khác hẳn rồi. Lời ăn tiếng nói cũng khác vùng ta, nhà cửa cũng dựng theo kiểu khác, y như ở chỗ bọn theo giáo phái Polypon ấy. Anh xem kìa, bên trên cổng nhà nào cũng có một cái mái nhỏ ghép bằng ván, cứ như các miếu thờ ấy. Vùng ta thì làm gì có thế chứ? Lại kia nữa, chàng chỉ ra một ngôi nhà giàu có ở gần đấy. Ngay đến cái ụ đất đắp chung quanh nhà cũng có ốp ván. Như thế có phải để cho gỗ khỏi mục hay không? Thôi, dẹp cái chuyện đó đi. Petro cau mày nói. Đâu phải là mày muốn nói những chuyện ấy chứ. Nhưng mà hượm đã, chúng mình vào hàng rào đi, người ta nhìn đấy. Vài người dân Cossack, vừa đàn ông lẫn đàn bà, đi từ chỗ thao trường tới đang tò mò nhìn hai anh em. Một cụ già mặc chiếc áo sơ mi màu lam không thắt dây lưng, đứng lại hỏi. Cái mũ cát két Cossack đội trên đầu quá cũ, nên vành mũ bạc thành màu hồng rồi. Ngày mai các bác còn nghỉ lại chứ? Vâng, chúng cháu muốn nghỉ lại một ngày ở đây mà. Thế đã có lúa yến mạch cho ngựa chưa? Cũng có chút ít rồi ạ, Petro trả lời. Nếu không thì cứ tạt vào nhà tôi đi. Tôi có thể đong cho 2-3 mera. Lạy chúa tôi, cảm ơn cụ. Lạy chúa tôi. Này, bác cứ lại nhé, nhà tôi kia kìa. Cái nhà có mái tôn màu xanh ấy. Anh muốn nói chuyện gì bây giờ? Grigory sốt ruột cau mày hỏi. Đủ mọi chuyện. Petro mỉm một nụ cười đau khổ như kẻ có lỗi. Hắn nhay nhay món ria màu lúa mạch nhét vào một bên mép. Grisaka, thời buổi thế này, anh em mình chưa chừng không còn được trông thấy nhau nữa đâu. Nụ cười thảm hại của Petro và cái tên gọi Grisaka còn lại từ một thời xa xưa lắm, từ thuở ấu thơ, đã làm tan biến trong nháy mắt lòng căm ghét, mà không hiểu sao từ nãy Grigory cứ cảm thấy đối với anh. Petro âu yếm nhìn thằng em, vẫn cái nụ cười gượng gạo trên môi kia. Nhưng hắn đã động môi xóa hết mọi nét cười, nghiêm nét mặt, nói. Này, mày xem, cái bọn chó đẻ kia, chúng nó chia rẽ dân chúng có ghê gớm không hả? Cứ như là vừa có một lưỡi cày kéo qua ấy, đằng sau lưỡi cày kia là một phần đất ngả sang bên này và một phần đất ngả sang bên kia. Thật là một cuộc sống đầy ma quái, thời thế đến là khủng khiếp. Người này không còn đoán được tâm tư của người khác, như là mày đấy. Phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Chương trình đọc truyện này còn được phát trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.